Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, phục kích. Buổi sáng tốt lành, Grazer tiểu thư, phía dưới đầu đôi kháng chính như lửa như đồ cử hành. Trên khán đài, mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn Vương Húc, cũng tại tiểu tinh linh lòe lòe đồng hành đi tới. Hermione cùng Ginny ngồi cùng một chỗ, nhìn thấy Vương Húc sau khi xuất hiện hướng bên cạnh ngồi. Chủ động mở miệng nói, giáo thủ, muốn cùng một chỗ xem bóng thi đấu sao? Đương nhiên, ta trước kia chưa có tiếp xúc qua Quidditch, còn phải có người biết chuyện cho ta giảng giải nhất dưới. Đến một lần Harry Potter thế giới, không nhìn Quidditch tranh tài liền cùng người ngoại quốc đi vào Trung Quốc. Không nhìn tới nhìn trường thành đồng dạng đáng tiếc, lần này là Gryffindor tổ chức đối kháng thi đấu, dùng cái này đến sàng chọn hợp cách cầu thủ về chỗ. Hiện tại tiến hành là thủ môn viên so đấu, John, Thi Mai, Eder Lan Kỳ ba người đều muốn làm thủ môn viên. Hermione cùng Vương Húc giảng xuống tranh tài, tình huống, liền đem ánh mắt đặt ở lập lòe trên thân, ngạc nhiên nói ra. Lập lòe, ngươi mặc thật là xinh đẹp, đây là dạy cho ngươi mua mới quần áo sao? Lập lòe mặc trường bào màu đen, trên cổ áo còn mang theo nơ con bướm, lòng tràn đầy vui vẻ đối Hermione liên tục gật đầu, nhìn thấy lập lòe rốt cục có tốt chủ nhân. Hermione cười đến rất vui vẻ, cùng bên người Ginny nói lòe lòe tình huống. Ginny mặc dù so Hermione nhỏ hơn một tuổi, nhưng là nàng kế thừa Molly phu nhân gen, nhìn qua có ít người cao mã đại, dưới tình huống bình thường, Vương Húc cũng không thưởng thức châu Âu nữ tính, bởi vì các nàng người đã trung niên sau sẽ nhanh chóng mập ra. Thân hình như thủy xà vài phút liền có thể biến thành thùng nước eo. Nhìn xem Ginny kia rộng lượng khung xương, Vương Húc nhịn không được âm thầm lắc đầu. Vì Harry tương lai cảm thấy bi ai, 15 tuổi Ginny liền có chút nga sáo oa ý tứ. Cái này nếu là sau khi kết hôn dáng người đến biến thành cái dạng gì? Vừa nghĩ tới Ginny mẫu thân Molly phu nhân kia vạc nước đồng dạng vòng eo, Vương Húc liền vì hơi có vẻ gầy yếu Harry phát sầu. Mau nhìn, Thi Mai lần thứ 6 nhào cầu thành công. 10 phút bên trong hắn hết thảy đứng trước 6 lần tiến công, mỗi một lần đều ngăn cản dễ như trở bàn tay. Ginny đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, chỉ vào đấu trường khó có thể tin nói. Hermione nghe được nơi này cũng khẩn trương lên, quay đầu nhìn về phía John vị trí, chỉ gặp John phòng thủ phi thường gian nan, trên mặt đã là mồ hôi đầm đìa. Từ tràng diện nhìn lại, Thi Mai trở thành thủ môn viên đã không có bất ngờ. So sánh với hắn John cùng Eder Lan Kỳ, tựa như canh giữ ở cầu môn đánh ra trước đằng con vịt. Vương Húc quét mắt đấu trường, nói đến phần sau đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, thốt ra trong túi móc ra một tờ giấy, đập vào mắt, trắng noãn trên tờ giấy đột nhiên hiện ra bút tích, rất nhanh ở phía trên tạo thành một đoạn văn. Đã tiêu hủy, giấu ở hữu cầu tất ứng thất bên trong Ravenswap mũ miệng. Đã tiêu hủy, Black lão trạch bên trong Slytherin hộp dây chuyền. Hạ cái mục tiêu, Gryffindor bang, Hufflepuff chén vàng, lão ong mật động tác khá nhanh a. Vương Húc tướng tờ giấy thu nhập túi. Đêm qua hắn cùng Dumbledore nói chuyện với nhau thật lâu. Hai bên đạt thành chiến lược tính đồng minh. Vương Húc phụ trách vì Dumbledore cung cấp hồn khí tin tức. Dumbledore phụ trách vì hắn ra mặt bôn tẩu, liên hệ những cái kia ma dược học đại sư. Bọn hắn hợp tác là một loại cả hai cùng có lợi. Vương Húc năng cầm tới muốn ma dược. Dumbledore năng phá hủy nghĩ phá hủy hồn khí. Mọi người theo như nhu cầu. Bất quá, hắn không nghĩ tới Dumbledore hành động nhanh như vậy. Tối hôm qua xuất phát, hiện tại không quá sớm thượng cửu giờ, liền đã tiêu hủy hai kiện hồn khí. Ngay tại hướng thứ ba kiện hồn khí tiến đến, tính cả trước đó tiêu hủy quyển nhật ký, chiếc nhẫn, lại tăng thêm đã tiêu hủy mũ miệng, tư đồ ăn đặc lâm mặt dây chuyền hộp, còn có sắp trở thành mục tiêu chén vàng, Voldemort 7 kiện hồn khí, mắt thấy là phải tiêu hủy 5 kiện, chỉ còn lại Harry trên người mảnh vụn linh hồn, còn có đại xà nạp Gis, Voldemort hết thảy có 7 kiện hồn khí. Hồn khí toàn bộ bị hủy diệt về sau, hắn liền sẽ mất đi trùng sinh lực lượng. Dumbledore hủy diệt hồn khí càng nhiều, Voldemort khoảng cách tử vong cũng liền càng gần. Con thỏ gấp sẽ còn cắn người. Ép Voldemort, Dumbledore cũng đừng lật thuyền trong mương a. Vương Húc tướng tờ giấy đắp lên trên MU bàn tay, đối lập lòe vẫy vẫy tay, truyền âm nhập mật nói: cho Dumbledore hồi âm, để hắn cần phải cẩn thận Voldemort chó cùng rứt dầu. Chén vàng chỉ sợ sẽ có cạm bẫy. Lập lòe ngẩng đầu nhìn về phía Vương Húc, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Từ trên tay hắn nhận lấy tờ giấy. Loại này tờ giấy là Phượng Hoàng xã liên lạc công cụ. Mỗi người đều có một chương, rót vào ma lực liền có thể tải trên tờ giấy viết xuống muốn nói. Khuyết điểm duy nhất là thành viên ở giữa không thể trực tiếp liên hệ. Nhất định phải thông qua Dumbledore trung truyền. Tiếp nhận tờ giấy, lập lòe rất nhanh rót vào ma lực của mình. Tướng Vương Húc truyền đạt đi qua. Rất nhanh, trên tờ giấy lại có mới văn tự. Dumbledore đầu tiên cảm tạ Vương Húc cảnh cáo. Sau đó biểu thị mình đã có thích đáng an bài. Phượng Hoàng xã thành viên đã toàn bộ đến nơi. Đủ để cùng Voldemort đánh một lần giao phong chiến. Cái này lão ong mật, đối với mình vẫn rất có lòng tin. Cũng đúng, Voldemort 2 tháng trước đó mới từ thần bí sự vụ ti chi chiến bên trong tổn thất 11 vị hào thủ. Mà Phượng Hoàng xã chỉ tổn thất Sirius Black 1 cái người. Tổng thể tới nói là Voldemort ăn thiệt thòi nhỏ. Vương Húc tướng tờ giấy chứa vào. Trước mắt căn cứ song phương lực lượng so sánh, Voldemort hơi thắng tuổi già Dumbledore 1 bậc, Phượng Hoàng xã lại ổn ép tử thần thực tử 1 bậc. Chỉ cần Dumbledore không bị tùy tiện giải quyết, một khi Phượng Hoàng xã giải quyết tử thần thực tử, Voldemort lạc bại cũng chỉ là vấn đề thời gian, cho nên Dumbledore rất có lòng tin, hắn biết mình già. Lại không cho rằng Voldemort năng tùy tiện giải quyết hắn, cũng không sợ hãi cùng Voldemort chính diện giao phong. Giáo thủ, ngươi đang nhìn cái gì? Hermione vừa quay đầu lại, chú ý tới Vương Húc trên tay tờ giấy, nhịn không được mở miệng hỏi. Vương Húc tướng tờ giấy đưa đi qua. Hermione cũng là Phượng Hoàng xã 1 viên, những này không tính cơ mật tin tức có thể để nàng biết. Cái này, nhìn thấy trên tờ giấy viết thích đáng an bài, Phượng Hoàng xã thành viên ai vào chỗ nấy, giao phong chiến loại hình chữ, Hermione liền không nhịn được mở to 2 mắt nhìn, Vương Húc tướng tờ giấy cầm về, dùng tay làm cái ra dấu im lặng, nói nhỏ, chuyện này không thích hợp trắng trợn tuyên dương, ngươi có thể nói cho Ginny cùng Harry bọn hắn, nhưng là ngoại trừ Phượng Hoàng xã thành viên. Ngoại nhân cũng không cần thông chi, Dumbledore hủy diệt hồn khí, cũng không phải là bí mật gì, bởi vì Voldemort cùng hồn khí linh hồn tương liên, hồn khí bị hủy diệt hắn trước tiên liền sẽ biết, để Hermione không muốn trắng trợn tuyên truyền, vì cái gì không phải giữ bí mật, mà là không muốn gây nên khủng hoảng, dù sao, ngoại giới nhất trí cho rằng Dumbledore già. Hoài nghi hắn có thể hay không chiến thắng Voldemort, cho nên tại hết thảy đều kết thúc trước đó. Những này dễ dàng gây nên hốt hoảng nội dung, vẫn là đừng cho phổ thông vu sư biết đến tốt, dù sao phổ thông vu sư biết những này cũng vô dụng. Ngoại trừ mình dọa mình cái gì cũng không làm được. Tiếp tục xem tranh tài đi, John chỉ sợ phải thua. Ồ, Vương Húc ánh mắt một meo. Phát hiện John chính ngồi ở cây chổi bên trên, vênh váo tự đắc đối với người xem phất tay. Tương phản, trước đó tự tin hơn gấp 100 lần thi mai, lúc này lại một bộ chết lão ba bộ dáng. Trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là không tin. Phát sinh cái gì rồi? Vương Húc quay đầu nhìn về phía Hermione. Lúc trước hắn đang nhìn Dumbledore liên lạc tờ giấy. Thật đúng là không có chú ý trên sàn thi đấu tình huống. Hermione mang trên mặt ý cười. Cười liền cùng trộm được gà chồn đồng dạng. Vui vẻ nói ra. Trước đó một lần nhào cầu. Ron đem cầu nhào tới. Thì Mai lại bởi vì sai lầm để bay bóng vào rồi đại môn. Thua mất thủ môn viên vị trí. Thật sao? Vương Húc nhìn về phía Ginny. Ginny cũng là liên tục gật đầu. Nhìn xem hai người nhìn nhau. Riêng phần mình mang theo cười xấu xa. Vương Húc nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Không cần nghĩ hắn cũng biết. Không phải Ginny liền là Hermione. Đối thi Mai sử dụng quấy nhiễu ma pháp. Bằng không dựa theo hắn đối thi Mai tính ra. John có thể thắng tỷ lệ không cao hơn 3 thành. Vương Húc càng hoài nghi là Hermione làm. Bởi vì hắn không có nghe được niệm tụng chú ngữ thanh âm. Loại này im ắng chú lấy Ginny trình độ không nhất định năng nắm giữ. Rất không tệ im ắng quấy nhiễu chú. Hermione đồng học, ma chú khóa Flitwick giáo thụ nếu như ở đây. Nhất định sẽ vì ngươi ma chú thêm điểm. Nói đến nơi này, Vương Húc trên tay tờ giấy lại bắt đầu chấn động. Cúi đầu hướng trên tờ giấy nhìn thoáng qua. Hắn hít sâu một hơi. Nói, lập lòe, chuẩn bị huyễn ảnh di hình. Mang ta đi Gringotts Bank. Giáo thụ, phát sinh chuyện gì? Hermione nhìn ra Vương Húc biểu lộ có chút không đúng. Hơi có vẻ khẩn trương dò hỏi. Vương Húc tướng tờ giấy thu hồi túi. Trầm mặc một lát hồi đáp. Dumbledore giáo thụ gặp phải phục kích. Tình huống có chút không ổn. Ta phải đi qua nhìn một chút. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.